Chương 789, giống nhau tình cảnh, người khác nhau. Giống một tiếng gầm thét. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạn Đủ, cửu vĩ trong miệng, trong nháy mắt, một viên vi thú ngọc ngừng tụ đi ra, trong chớp mắt, liền đối hắn kích bắn đi. Huy kiếm, một bổ kiếm phong hiện lên một đạo hàn quang. Trong nháy mắt, cái kia vi thú ngọc trực tiếp bị đánh thành hai nửa. To lớn trùng kích, để song phương đều là cùng nhau lui lại lấy đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nạ Dù Tô đã có muốn động thủ khuynh hướng, chiến đấu đến bây giờ, thăm dò đã thăm dò đủ rồi, không cần thiết tại tiếp tục. Không đơn thuần là Nạ Dù Tô, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng giống như vậy. Chiến đấu đến bây giờ, thời gian đã đi qua bên trên 10 phút đồng hồ. Cửu vĩ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sạ nụ đệ tam giai đoạn chiến đấu đã từ ban đầu đến gay cấn, lại đến hiện tại thế cục giằng co. Nếu là tại bất động thật lời nói, cái này trận chiến đấu, lấy Nạ Dù Tô trả cờ dạ lượng còn có khôi phục năng lực, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại huế thổ chuyển sinh thân thể cái kia vô hạn máu vô hạn làm tình huống. Đánh lên 10 ngày nửa tháng không có vấn đề. 10 ngày nửa tháng, ai có dạng này thời gian A mấy ngàn mét, thậm chí vạn mét xa, tại hai người chiến đấu dưới, đã bị hạt bụi tràn ngập. Trung quanh, căn bản cũng không có một mảnh tốt địa phương, không là trở thành hạt bụi, liền là phế tích. Tại cửu vi cùng sở xa nủ tứ ngược dưới, không có một ngọn cỏ. Một mảnh hoang vu tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, luân hồi nhãn trong nháy mắt tạo nên một trận gợn sóng ngao ngao ngao sở xa nủ, trong nháy mắt, phát ra một tiếng to rõ tiếng gầm. Đột nhiên, to lớn trả cờ dạ dũng động. Thu thương song kiếm, giấy lên trận trận năng lượng liệt diễm. Đối Nạ Dù Tô, đối cửu vĩ, song kiếm vung lên một đạo sắc bén, giống như có thể chặt đứt vạn vật kiếm quang, trong nháy mắt, phá tập mà ra, hướng về Nạ Dù Tô còn có cửu vĩ hoanh kích mà đi. Phải nghiêm túc sao nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nạ Dù Tô không khỏi hơi nheo mắt lại. Hắn biết, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hoặc nhiều hoặc ít có một chút làm thật. Bất quá, dạng này cũng tốt vù vù tại cửu vĩ phía sau, hai đầu sở xạ nủ cánh tay trong nháy mắt xuất hiện. Mà cửu vĩ, trong miệng, cũng là một viên vĩ thú ngọc ngưng tụ. Đao kiếm hai đầu sở xạ nủ cánh tay bên trong, trong nháy mắt, nhất đao nhất kiếm xuất hiện. Đối cái kia vĩ thú ngọc, nhất đao nhất kiếm, trong chớp mắt, cắm xuống. Chứa vào vĩ thú ngọc phía trên cong cong cong cong ông trận trận ông minh chi thanh truyền đến. Chỉ gặp, cái kia nguyên bản bất quá nhíu lại lớn nhỏ vi thú ngọc, tại nhất đao nhất kiếm chứa như sau khi đi vào, trong nháy mắt, vành trướng, đã biến thành một viên 5-6 mét chi cự to lớn vi thú ngọc. Vi thú ngọc chấn động, tần suất rất lớn, lộ ra lấy khỏa vi thú ngọc cực kỳ không ổn định. Bất quá, không ổn định cái gì, cùng Nạ Dù Tô không quan hệ, bởi vì trong nháy mắt, đầu lâu hất lên to lớn vi thú ngọc, trong nháy mắt, liền bị cửu vĩ văng ra ngoài, mục tiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích mặc dù nói đến rất dài, nhưng là, những này, bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi 1-2 giây thời gian bên trong thôi. Oanh một tiếng oanh minh, Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, Nạ Dù Tô cùng cửu vĩ công kích, trong nháy mắt, đụng vào nhau. Một đóa to lớn mây hình ấm, trong nháy mắt, thăng thiên mà lên như là thập cấp đại địa chấn chấn động, trong nháy mắt, lay động không chỉ. Bất quá, cho dù đang kịch liệt lay động, đối với Nạ Dù Tô còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là không có một chút ảnh hưởng. Bất động như núi dựng đứng tại hai bên. Giống một tiếng ga ho the tờ Nạ Dù Tô ánh mắt, nhíu lại nơi xa, một đầu to lớn mục lòng, trong nháy mắt, xông phá hạt bụi. Xông qua khoảng cách, trong nháy mắt, hướng về Nạ Dù Tô xông đi qua. Đây là một độn mục lòng chi thuật, đây là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ khai thác, chuyên môn khắc chế vi thú một loại nhẫn thuật, đồng dạng. Cũng là đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ khống chế vi thú chi nạn hình thức cựu vị nhẫn thuật. Bất quá, Nạ Dù Tô ngược lại là không nghĩ tới, thuật này, hiện tại, lại là Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng ra, mà đối phó, lại là chính mình cái này khống chế cựu vị, tiến nhập vi thú chi nạn hình thức người giống nhau tình cảnh. Nhưng là, người lại là khác biệt giống ngao ngao nhìn thấy cái kia nhanh chóng đánh tới một lòng, cựu vị không khỏi phẫn nộ ga ho the thở một tiếng. Bị Mộc Long đánh bại sự tình, cửu vĩ thế nhưng là sẽ không quên. Đồng dạng, Nạ Dù Tổ cũng là thần sắc nghi trọng mấy phần. Mộc Long thuật này Nạ Dù Tổ cũng đã biết, đồng thời biết thuật này khó chơi. Một khi bị thứ cuốn lên, như vậy, vi thú trên cơ bản liền đã thua. Tại cửu vĩ trên thân, hai đầu sở xạ nủ cánh tay hư không một chiều, nhất đao nhất kiếm lại lần nữa xuất hiện ở sở xạ nủ trong tay. Không giống với đao kiếm súng bên trong súng, mang theo cường đại công kích hủy diệt năng lực nhất đầu lưu quang. Đao và kiếm đều là phổ thông vũ khí, cho nên, bị hủy về sau, nạ rủ tổ có thể mã thượng lập tức lại lần nữa ngưng tụ ra. Ánh mắt, nhìn xem cái kia to lớn mấy trăm mét trưởng to lớn mục long. Ga hò the tờ một tiếng, cửu vĩ, trong nháy mắt, hướng về kia mục long phô cờ đi qua sở xả nủ tay cánh tay bên trên, nhất đao nhất kiếm, nhìn xem càng ngày càng gần mục long, trong nháy mắt, bổ xuống oanh cự đại uy lực công kích, cũng không có đem mục long bổ đoạn chẳng diệt. Ngược lại, như là cự chủ y, đem hắn oanh tại mặt đất, không có lộ ra bên trên vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Long thân thể thế nhưng là rất cứng cỏi, muốn bằng không, đơn duy nhất cái hấp thu trả cờ dạ năng lực, nhưng là không thể nào đánh bại vĩ thú. Sợ chết một khi cuốn lên vĩ thú liền bị người ta vĩ thú xé rách ra, nhìn xem bị hoành rơi tại trên đất Mộc Long, cửu vĩ trực tiếp nào tới. Một đôi móng vuốt sắc bén, trong trước mắt, đã đâm vào Mộc Long bên trong. To lớn lực đạo xé ra xoẹt mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhất đại khối mảnh gỗ vụn, trong nháy mắt, bị cửu vĩ xe xuống, bất quá, đối mặt tình huống như vậy, bất quá trong chốc lát, một lòng trên người bên trên, liền khôi phục. Không đơn giản cứng cỏi, đồng dạng, một lòng khôi phục năng lực, QNZ là tuyệt đối cường hãn. Một đột, chỗ đại biểu, nhưng là sinh mệnh lực á phanh phanh phanh cái đuôi thật dài, vướt mặt đất. Bị cửu vĩ ép tại trên thân, một lòng như là có linh tính, dãy rủa, muốn cuốn lên cửu vĩ. Bất quá. Rõ ràng tìm tơ y mục long ý nghĩ cựu vĩ, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền để thứ thành công. Móng vuốt, lợi xỉ, còn có cái đuôi. Phàm là có thể dùng để công kích, cựu vĩ đều là tuyệt không giữ lại hướng mục long trên thân chào hỏi xuống dưới. Mà nạ dù tổ, khống chế cựu vĩ trên thân xuất hiện sở xạ nủ cánh tay nơi cầm nhất đao nhất kiếm. Cũng là hướng mục long trên thân kêu gọi. Bất quá, công kích không có cựu vĩ như vậy chịu khó chính là. Dù sao. Nạ dù tổ hiện tại phần lớn chú ý lực, đều là nhìn chăm chú lên ủ trì hạ mạ đạ dạ. Mục Long xuất hiện, đã đại biểu cho ủ trì hạ mạ đạ dạ đã xuất thủ. Đối mặt ủ trì hạ mạ đạ dạ, cửu vĩ dạng này sủng vật đã không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, nạ dù tổ đã làm tốt tùy thời đem cửu vĩ bỏ chuẩn bị.